hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Ngao Thị. Đây là ma khí của anh, Tiết Sán đáp. Ma khí của A, tôi sửng sốt. Tại sao anh lại đưa cái này cho em? Đương nhiên là cho em rồi. Tiết Sán chỉ vào bụng dưới của tôi. Với năng lượng ma mị này, cơ thể em có thể tăng tốc độ trao đổi chất. Đứa trẻ trong bụng cũng có thể lập tức lớn nhanh hơn. Tôi không thể không sững người. Quả thật, để ngưng tụ linh hồn cho Tiết Sán, tôi luôn lo lắng đứa con trong bụng lớn quá nhanh sẽ khiến tôi trở thành gánh nặng. Nên tôi đã rất cẩn thận không để đứa trẻ lớn lên. Nên bây giờ mới thấy đứa bé chắc được 3-4 tháng, bụng dưới hơi nhô lên. Nhưng nếu dùng ma khí của Tiết Sán thì con tôi mau lớn. Sao lại khẩn trương như vậy? Tôi sờ sờ bụng dưới. Từ từ lớn lên sẽ tốt hơn. Nhưng em không đợi được. Tiết Sán cúi xuống đột nhiên nói nhỏ vào tai tôi. Chờ không được. Tôi sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng, Tiết Sán đã dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve bụng dưới của tôi. Đương nhiên không đợi được. Tiết Sán trầm giọng vài phút, khẽ cắn vành tai của tôi. Anh không muốn nghĩ tới, đã bao lâu rồi anh không được ăn no. Tôi chỉ nhớ rằng khi ở nước Anh, tôi đã từ chối Tiết Sán. Sau một thời gian dài, anh ấy chỉ không thể chờ đợi điều này. Tôi tức giận đến mức muốn giết Tiết Sán, nhưng Tiết Sán chỉ cười nhạt, hôn lên trán tôi, nói. Bất kể mục đích là gì, anh chỉ mong con của chúng ta sớm đến thế giới này. Vừa nói, anh vừa ghé vào tai tôi nói thêm một câu. Anh cũng đã tìm ra tên của đứa bé, gọi là Tiết Trì. Tấm lòng trong như nước, được không? Tôi đã choáng váng, từ lâu. Tôi luôn cảm thấy Tiết Sán dường như không quan tâm đến đứa trẻ này nhiều như tôi nghĩ. Nhưng không ngờ rằng trong lòng anh thực sự rất mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ này. Cho nên anh đã nghĩ ra một cái tên hay. Tôi cười nhẹ, nghe hay đấy. Mấy ngày sau, tôi uống loại ma khí này hàng ngày. Chỉ trong vài ngày, tôi cảm thấy bụng thay đổi rõ rệt, trở nên phình to. Thậm chí đi đứng cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng nhìn bụng mình ngày một lớn, tôi chỉ thấy vui và hạnh phúc hơn. Cảm giác làm mẹ ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng trong lúc cảm thấy vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy vết đỏ trên lưng Tiết Sán, tôi như bị gai đâm vào tim. Nhưng tôi không ngờ rằng tin tức tồi tệ hơn sẽ lại đến sớm. Vào ngày này, chúng tôi đang ở trong biệt thự Hạ Gia, và tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Tiền Thuận. Tiểu thư, giọng Tiền Thuận trong điện thoại có vẻ vô cùng lo lắng. Tiểu thư, cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, tôi cau mày. Giọng điệu của Tiền Thuận khiến tôi có chút lo lắng vô cớ. Cô ở biệt thự à? Được rồi, tôi qua ngay. Đợi đã, tôi vừa muốn hỏi gì đó, nhưng Tiền Thuận đã vội vàng cúp máy. Tôi đã rất ngạc nhiên. Trong lòng tôi, Tiền Thuận luôn tươi cười. Điều gì có thể khiến cậu ta lo lắng như thế này? Tôi chợt nghĩ khi Tiết Sán ngưng tụ linh hồn, Tiền Thuận liên tục nói rằng máu của cậu ta chảy nhiều đến mức tính ra được tử vi của tôi và Tiết Sán xung khắc. Lúc đó tôi không cảm thấy lo lắng gì lắm về chuyện này, nhưng vì vết đỏ trên lưng Tiết Sán và lời nói của Elizabeth, tôi không khỏi quan tâm một chút. Lúc này Tiết Sán cần hồi phục sức khỏe đang chợp mắt, một mình tôi ở trong phòng khách chờ Tiền Thuận đến. Chẳng mấy chốc, có tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở cửa thì thấy Tiền Thuận đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Tiểu thư, đại nhân Tiết Sán đâu? Tiền Thuận hỏi thẳng, Tiết Sán đang nghỉ ngơi bên trong. Vậy thì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thuận thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ cô nghe trước có thể thích hợp hơn. Dù sao đại nhân Tiết Sán cũng quá hấp tấp. Nghe những gì Tiền Thuận nói, linh cảm xấu của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Tôi lập tức kéo cậu ta vào phòng khách. Chuyện quái gì vậy? Chuyện là như thế này. Tiểu thư, cô có nhớ không? Tôi đã nói với cô rồi. Tôi tính cô và Tiết Sán mệnh hai người xung khắc. Tôi nhớ rồi. Nghe Tiền Thuận nhắc tới lại khác với lúc trước không đồng ý, lúc này trong lòng thực sự cảm thấy sờn cả gai ốc. Nhưng lúc đó không phải cậu đã tính ra lá số tử vi của tôi và Tiết Sán xung khắc. Có khi nào cậu tính toán sai? Đúng vậy, nếu là ngày sinh ban đầu của đại nhân Tiết Sán, vậy thì sẽ không tương khắc với của cô. Tiền Thuận nói, mặc dù là phủ nhận, nhưng tôi tin tưởng ý thức được trong lời nói của cậu có chút khác biệt, hơi nhíu mày. Ngày sinh ban đầu là có ý gì? Câu nói của Tiền Thuận rất kỳ lạ. Chỉ cần bạn sinh ra thì ngày tháng năm sinh của một người là cố định. Ngay cả khi bạn chết cũng không cách nào thay đổi được ngày sinh. Nhưng Tiền Thuận nói gì về ngày sinh gốc của Tiết Sán? Tiểu thư, chuyện là như thế này. Tiền Thuận cũng có chút lo lắng. nhưng hầu như không bình tĩnh lại được. Tiết Sán đại nhân, linh hồn của ngài ấy trước tiên trở thành vi linh hồn, sau đó mới tái hợp linh hồn và thể xác, đúng vậy. Không tệ, nếu một người vừa chết đi, thì linh hồn của người đó vẫn là linh hồn ban đầu, vì vậy ngày sinh của người đó tự nhiên sẽ không thay đổi. Nhưng nếu linh hồn của một người bị hủy diệt hoàn toàn và được phục hồi, thì ngày sinh của người đó sẽ thay đổi. Khi ngày ấy tái hợp linh hồn một lần nữa, thì ngày ngày ấy tái hợp linh hồn sẽ trở thành ngày sinh của ngài ấy. Đầu óc chỉ có một tiếng nổ, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng muốn nói. Không thể, nhưng có rất nhiều điều nhìn thấy trong sách cổ xẹt qua tâm trí. Trong sách cổ, ngày linh hồn của bạn ngưng tụ thành một linh hồn hoàn chỉnh, đó chính là ngày sinh của bạn. Nhưng đối với Tiết Sán, khi linh hồn của anh ấy ngưng tụ lại, ngày sinh của anh ấy đương nhiên sẽ trở thành ngày mà linh hồn của anh ấy ngưng tụ chứ không phải ngày sinh của 900 năm trước. Tôi liền mở điện thoại lật xem lịch âm không nói gì, phát hiện ngày Tiết Sán ngưng tụ linh hồn, liền bắt đầu tìm hiểu quan hệ giữa tử vi mới đó và tử vi của mình. Sau vài lần tính toán, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiền Thuận, cậu tính sai rồi à, nhìn kết quả đi, tôi và Tiết Sán chỉ là chỉ số bình thường thôi. Nhưng đối với lời nói của tôi, Tiền Thuận không hề tỏ ra nhẹ nhõm một chút nào, chỉ nhìn vào điện thoại của tôi nói nhỏ. Tiêu thư, cô có nhớ không, đại nhân Tiết Sán, thời điểm chính xác để ngưng tụ linh hồn là ngày nào? Cách chương.